sai gả Tàn Nhan chi quân sư phu nhân. Chương 71, góc truyện audio.com. Túc Lăng vẫn đứng ở sau cùng, nhìn chăm chú vào cái kia cơ hồ bị bao phủ ở một đám tráng hán trung gian gầy yếu nữ tử. Nàng tuy rằng chỉ nói mấy câu, Túc Lăng đã muốn tin tưởng, nàng đối rừng rậm tuyệt đối có phong phú nhận thức, bằng không nàng sẽ không vẻ mặt thoải mái, tự tin. Là cái gì trải qua làm cho nàng trưởng thành như vậy? Hắn lần đầu tiên trong cuộc đời, đối một nữ nhân tò mò. Kia thâm thúy tìm tòi nghiên cứu tầm mắt thủy chung dừng ở trên người nàng, Cố Vân sớm phát hiện, muốn coi thường thật đúng là không dễ dàng, nam nhân kia thật sự có mãnh liệt tồn tại cảm. Cố Vân không cần phải nhiều lời nữa, nói thẳng nói. Cho nên, hiện tại trước nhóm lên một đống lửa cho ta xem đi. Ai muốn trước đến thử một lần? Nàng vừa dứt lời, hàng loạt cánh tay giơ lên, nhìn qua tựa hồ ai đều rất tự tin có thể giấy lên. Cố Vân mày liễu khẽ nhếch, tùy tiện chỉ mấy người, nói. Liền các ngươi 5 người đi. Cố Vân đem túi bên hông lấy ra, đưa cho Lãnh Tiêu, nói. Lãnh Tiêu, cho bọn hắn hỏa sổ con. Hỏa sổ con, mồi để châm lửa. Lãnh Tiêu mở ra túi vừa thấy bên trong tràn đầy đều là hỏa sổ con, bất quá cũng là chôn ở một gói cho to, ở bên trong lấy ra vài cái phân cho 5 người. 5 người tiếp nhận hỏa sổ con, đang chuẩn bị đốt lửa, Cố Vân bỗng nhiên nói. Chờ, đem hỏa sổ con đặt ở chỗ mà các ngươi cho rằng không dễ dàng bị ẩm ướt, từ nơi này chạy đến cây to nhất bên kia rồi từ nơi đó đi qua một vòng rồi trở về, xuất phát đi. Mọi người dương mắt nhìn lại, phía trước ước chừng một dặm vị trí quả thật có một gốc cây đại thụ, 5 người khó hiểu Cố Vân dụng ý, nhưng mệnh lệnh không thể cãi lời, đem hỏa sổ con để vào vạt áo, 5 người hướng tới đại thụ chạy đi qua. Không tính xa, 5 người tiến lên tốc độ cũng là càng ngày càng chậm. Cố Vân khóe môi khẽ nhếch, càng tới gần đại thụ, bên cạnh vụn vặt cây mây lại càng nhiều, độ ẩm cũng lại càng cao, trở về hỏa sổ con phòng chừng đã muốn không thể dùng. Túc Lăng hàn mâu híp lại, nhị dặm đường qua lại, 5 người thế nhưng tìm nửa rất lâu, nơi này còn chính là rừng mưa bên cạnh, nếu là thật sự là đi vào ở chỗ sâu trong. Trở lại Cố Vân trước mặt, 5 người trên người quần áo đã muốn hoàn toàn ướt đẫm, bọn họ cũng không nghĩ tới đại thụ bên cạnh cư nhiên sẽ có nhiều hơi nước như vậy, thân cây cư nhiên còn có thể có giọt nước. Cố Vân cười nói, có thể bắt đầu nhóm lửa. 5 người phục hồi tinh thần lại, mở ra hỏa sổ con, nhưng là chợt lóe liền tắt, trong đó một người không dám tin gầm nhẹ nói. Hỏa sổ con cư nhiên ẩm, hắn đã muốn cẩn thận đặt ở trước ngực cư nhiên vẫn ướt. Cố Vân cười thầm, bọn họ xem ra vẫn là không rõ độ ẩm lợi hại, lúc này, Lãnh Tiêu rốt cục bừng tỉnh, nguyên lai túi chứa cho dùng để hút đi độ ẩm. 5 người vẻ mặt thất bại lui trở lại hàng đi, Cố Vân tiếp tục cười nói. Còn có người muốn tới thử một lần sao? Lúc này không ai dám nhấp tay nữa, vừa rồi là nhất thời đầu óc nóng lên, hiện tại tinh tế nghĩ đến cho dù hỏa sổ con không ẩm, bên người tất cả đều là ướt, không có cái gì làm dẫn, làm sao sao nhóm lửa. Đợi một hồi lâu, vẫn là không có người nói chuyện, Cố Vân mới dương giọng nói. Ở rừng mưa nhóm lửa là có kỹ xảo, này ta có thể dạy các ngươi. Nhìn thoáng qua túi, Cố Vân mâu quang thiểm, chuyện vừa chuyển, cười nói. Bất quá trước đó, ta cảm thấy có vài thứ càng thêm trọng yếu. Góc truyện audio.com, nếu bọn họ như vậy tự cho mình siêu phàm, không cho bọn hắn một hạ mã uy thật không phải của nàng tính cách. Chúng tướng trong mắt xẹt qua Thản Nhiên nghi hoặc, lặng im chờ đợi Cố Vân trong miệng trọng yếu gì đó. Cố Vân khóe môi khinh dương, giọng điệu phá lệ nhu hòa. Không có lửa các ngươi có lẽ còn có thể sống 7-8 ngày, ở rừng mưa mỗi ngày cần tiêu hao rất nhiều năng lượng, không có thực vật các ngươi có lẽ 3-4 ngày sẽ hư thoát mà chết. Cho nên ta cảm thấy hôm nay quan trọng nhất chương trình học là dạy các ngươi trong rừng mưa cái gì là có thể ăn. Ăn, Lưu Tinh toàn thân da gà lập tức dựng thẳng lên, nàng sẽ không muốn bọn họ ăn túi bên trong gì đó đi. Không cần a, Lãnh Tiêu hiển nhiên cũng đã muốn nghĩ đến, sắc mặt rõ ràng không quá thích hợp. Lãnh Tiêu, Cố Vân hướng hắn đưa một cái ánh mắt, Lãnh Tiêu hiểu rõ đi đến túi, cởi bỏ miệng túi, đem bên trong gì đó toàn bộ đổ ra. Lúc đó, trong bụi cỏ xà lủi dòi đi, nổi lên hai chồng thi đôi cao nửa người, đúng vậy, thi đôi. Thật dài màu sắc rực rỡ xà, còn có ếch con mối, có cái đã muốn chết, có còn sống. Tối ghê tởm còn không phải này, mà là một cái màu trắng nhuyễn trùng to như ngón trỏ to mọng thân mình mấp máy, vặn vẹo, làm cho người ta nhìn xem không hiểu cả người ngứa, lông tơ dựng thẳng. Cho dù là kiến thức rộng rãi tinh anh cũng không miễn nhíu mày, tuổi trẻ một chút tân binh lại nhịn không được đổ hút một ngụm khí lạnh. Đứng ở đội ngũ tiền phương Mộ Dịch lại phượng mâu phát lạnh, ghét bỏ lui ra phía sau mấy bước, hắn cả đời thích sạch sẽ cũng không nguyện cùng loại này ghê tởm gần gũi quá. Có ai hiểu thi đôi là gì không giúp ta với? Túc Lăng cùng Túc Nhậm liếc mắt một cái cũng không hiểu được nàng rốt cuộc ý muốn như thế nào, bất động thanh sắc mắt lạnh thị chi. Mọi người kinh dị, chán ghét phản ứng ở Cố Vân xem rất là vừa lòng, ngồi xổm xuống bắt lấy một con ếch còn sống, Cố Vân không nhẹ không nặng nói. Thực phong phú đúng hay không? Rừng mưa nơi nơi đều là thực vật, chính là nhìn ngươi có dám ăn hay không, có thể ăn hay không? Ăn, chúng tướng sĩ rốt cục nghe ra trong đó manh mối, đều biến sắc, nàng muốn làm cho bọn họ ăn ghê tởm này. Cố Vân theo bên hông xuất ra một tiểu chùy thủ, ở càng dưới con ếch nhẹ nhàng chợt, đẩy ra một chỗ hồng, lưu loát đem con da ếch trừ tay nàng rất nhanh, bị lột ra con ếch còn tại không ngừng động. Cố Vân dương mắt nhìn lại, đi đến hàng thứ nhất, đứng bên cạnh một gã chân mày lộ ra cương nghị khí tướng sĩ, đem con ếch đưa đến trước mặt hắn, cười nói. Da ếch không thể ăn, thịt cũng là tốt lắm thực vật. Khách trương.